Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 113, mùi cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là có nên gọi hay không đây? Buổi tối, trong một căn hộ chung cư cao cấp, một cái nữ nhân xinh đẹp nằm lăn lộn trên giường, trên tay nàng cầm điện thoại di động, bộ dạng muốn gọi lại không dám ý tứ. Không phải chỉ là gọi điện thoại thôi sao, có gì phải suy nghĩ? Nữ nhân lăn lộn vùng vẫy thêm vài lần trên giường, sau đó giống như làm ra quyết định bấm trên điện thoại một dãy số. Điện thoại rất nhanh liền kết nối, bên kia truyền đến một thanh âm nam nhân cùng câu hỏi ai vậy? Nữ nhân hơi sững sờ một cái, nàng trầm mặc một chút rồi nói. Ta là Trần Ngọc Ánh. Tốt, Trần Ngọc Ánh há hốc mồm, nàng mới chỉ nói ra tên của mình, đầu bên kia người thế mà trực tiếp cúp điện thoại. Nàng có chút không có kịp phản ứng, trên tay điện thoại cũng không có muốn buông xuống ý tứ. Đây là nàng lần đầu tiên trong đời bị người như vậy cúp điện thoại. Khốn nạn, Hạo Thiên đặt điện thoại xuống bàn, vẻ mặt buồn bực. Minh tinh cô nàng này còn như vậy dây dưa ta, hơn nữa còn biết ta số điện thoại. Nghĩ, hắn lại cầm lấy điện thoại, dứt khoát cho nàng vào danh sách đen. Minh tinh a, là rất khó dây dưa, rất là rắc một loại người. Hắn cũng không có muốn dính líu với những người này. Nói thế nào đây, phiền phức, chính là hắn sợ phiền phức. Uy, bảo bối, muộn như vậy còn chưa ngủ à, nằm trên giường, Hạo Thiên liếc nhìn đồng hồ hỏi. Hiện tại đã là gần 12 giờ khuya, Lý Minh Nguyệt vẫn cô video cho hắn. Thân ái, người ta không ngủ được, điện thoại truyền ra Lý Minh Nguyệt thanh âm ảo não. Mặc dù hai người là cô video nhưng Hạo Thiên không thể nhìn thấy nàng khuôn mặt hay gì cả. Chỉ nhìn thấy một màu đen thùi lùi màn hình, có lẽ nàng không tiện mở đèn. Hạo Thiên cười hỏi, làm sao không ngủ được rồi. Nhớ ta, người ta chính là nhớ ngươi. Lý Minh Nguyệt cũng không chối bỏ, nàng thẳng thắn thừa nhận luôn. Thật ra giữa hai người bọn họ với nhau, cũng đã sớm không ngại ngùng gì về mặt thể hiện tình cảm. Nhớ ta hay là nhớ cái kia? Đều nhớ, không có người ôm ta ngủ không được. Bảo bối ngươi là nhớ trên người ta mùi vị đi. Hạo Thiên cười nói, hắn đã sớm phát hiện Lý Minh Nguyệt nàng giống như đặc biệt yêu thích hắn mùi cơ thể. Này thật ra cũng không có gì kỳ lạ. Hiện tại ngoài xã hội có người ưa thích ngửi mùi người khác, có người ưa thích xem phim kinh dị đêm khuya. Lại có người ưa thích tất chân đùi đẹp, có người thích mùi giấm của người yêu. Còn rất nhiều những thứ đặc biệt biến thái hơn nữa. Để so sánh mà nói, Lý Minh Nguyệt ưa thích hắn mùi cơ thể cũng không phải là rất kinh khủng gì. Hôm nay về quê rồi chơi có vui không? Thiếu ngươi cho lên không có vui lắm á, không biết có phải thật không? Ta là nghi ngờ bảo bối ngươi chơi quên trời đất luôn nha. Hai, ta một mình ở chỗ này, lạnh lẽo quá à. Hai người cứ như vậy trò chuyện với nhau, không biết qua bao lâu thì đầu bên kia Lý Minh Nguyệt đã không còn phát ra thanh âm gì. Có lẽ nàng ngủ quên lúc nào không hay. Nhẹ giọng xác nhận lại một chút vẫn không nghe thấy nàng thanh âm, Hạo Thiên mới kết thúc cuộc gọi. Hơn 2 giờ đồng hồ, đây là thời gian của lần video cô đầu tiên này. Ngày hôm sau từ sáng sớm, Trần Ngọc Ánh nằm trên giường chùm kín chăn mềm cho Hạo Thiên phát WeChat. Ngày hôm qua nàng gọi cho Hạo Thiên không được, suy nghĩ tới hắn chắc chắn đã đem mình kéo đen. Trần Ngọc Ánh tại chỗ tức giận a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên người này thế nhưng là luôn luôn đem nàng tâm tình tức giận kích thích ra. Trần Ngọc Ánh tức giận mất kiềm chế, nàng từ hôm qua bắt đầu đối với WeChat của hắn điên cuồng mà nhắn. Hôm nay mới vừa tỉnh lại, liền trực tiếp bắt đầu tiếp tục oanh tạc. Mặc dù không thấy hắn trả lời, nhưng nàng cũng không tin, hắn có thể một mực như vậy. Trần Ngọc Ánh đã quyết tâm đánh nổ Hạo Thiên WeChat, ngươi không để ý tới ta. Hạo Thiên ngươi liền nói với ta một chút thôi. Hạo Thiên nhìn xem điện thoại liên tục xuất hiện WeChat tin tức khóe miệng không khỏi giật giật. Hiện tại minh tinh cứ như vậy rảnh rỗi sao? Mới sáng ra đã oanh tạc người khác WeChat, nhíu mày, Hạo Thiên phát trả cho nàng một cái tin nhắn. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thấy Hạo Thiên cuối cùng cũng nhắn tin cho mình, Trần Ngọc Ánh hưng phấn hét lên, sau đó cả người ở trên giường nhảy dựng lên. Nàng không kịp chờ đợi ấn gọi điện cho hắn, nếu không phải vừa mới ngủ dậy, không có hóa trang, nàng sợ là liền trực tiếp video cô trò chuyện. Uy, đang hot nữ minh tinh à, sớm như vậy liền tỉnh sao? Ngủ không được cũng đừng làm phiền người khác chứ. Hạo Thiên nhận điện thoại, giọng nói có chút nghiền ngẫm. Nếu không phải hôm qua chính nàng nói cho hắn biết, hắn còn không biết nàng lại là đang hot nữ minh tinh đâu. Không có cách nào, không phải ai cũng là truy tinh người. Ngươi thế nhưng còn nhớ ta là minh tinh, vậy mà ngày hôm qua còn làm bộ không để ý tới ta. Khẩu thị tâm phi a, Trần Ngọc Ánh nghe hắn giọng nói, mới đầu còn vui vẻ, sau đó nàng bắt đầu u oán. Ngày hôm qua nàng gửi đi bao nhiêu cái tin nhắn cho Hạo Thiên? 100, 200, hay là 1000, nàng, chính mình cũng nhớ không rõ. Nói chung là rất nhiều rất nhiều. Mặc dù không có một chút đáp lại nào từ đối phương. Nói ra thì nàng có chút cố chấp tính tình, nhưng có lẽ nàng không biết cũng bởi vì nàng sự cố chấp này, Hạo Thiên mới trả lời nàng tin nhắn. Cách chương.